Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, sắc trời tờ mờ sáng. Minh Chủ Cang, rạng sáng 4 giờ nửa tả hữu, Chu Hệ Bộ Tư lệnh đã điều chỉnh gần nhất thông hành mật lệnh, điện tử mật lệnh, thậm chí còn mệnh lệnh trông coi trong vùng bộ đội phòng thủ. Tại không cách nào phân biệt là địch hay bạn dưới tình huống. Có thể lựa chọn cự tuyệt làm cho đối phương thông hành. Để bọn họ ở vòng ngoài chờ đợi lệ thuộc trực tiếp bộ đội sĩ quan xác nhận. Nhưng cho dù dạng này, hai đạo khu vực phòng thủ bên trong rất nhiều nhỏ cổ ngụy trang bộ đội vẫn không có bị phân biệt đi ra. Thông hành mật lệnh có thể thông qua trói tù binh. Bắt đầu lưỡi phương thức biết được. Điện tử mật lệnh cũng có thể thông qua công kích quân địch nhỏ cổ rút lui bộ đội. Cướp đoạt bọn họ thông tin thiết bị thu hoạch được. Nói tóm lại, tuyến đầu rút lui bộ đội quá nhiều. Hai đạo khu vực phòng thủ bên trong quân coi giữ căn bản không chặn nổi. Đánh cái so sánh, một đoàn bộ đội mới vừa từ chiến trường chính lui xuống. Đồng thời để liên quân đánh cùng Tôn Tử. Người một cái doanh cấp phòng thủ đơn vị. Tại khẩu lệnh, mật lệnh đều đối đầu dưới tình huống. Có cái gì lý do không cho người ta đi qua? Tuyến đầu chiến trường phòng thủ chiến không thuận lợi. Rất nhiều người sĩ quan đều cùng ăn thuốc nổ. Dính hỏa liền, thật đem bọn họ chọc tức giận. Náo ra quần thể sự kiện vậy càng phiền toái hơn. Nhưng thượng tầng ra lệnh, phía dưới lại không thể không chấp hành. Cho nên hai đạo khu vực phòng thủ bên trong quân coi giữ. Cảm xúc cũng rất không tốt. Trong âm thầm đều bực bội thống mạ thượng tầng an bài. Đúng lúc này, Nguyễn Minh bộ đội chủ lực đã chữ hàng xong xuôi. Nguyễn gia hạch tâm sĩ quan tất cả đều tại tiếp vào tử mệnh lệnh dưới tình huống. Thân phó chiến tuyến tuyến ngoài cùng. Rạng sáng chừng 6 giờ rưỡi. Sắc trời tờ mờ sáng. Chu Hệ hai đạo thả trong vùng. Trọng yếu nhất húc chỉ riêng sinh hoạt trấn phòng thủ trận địa bên trong. Hai cái đoàn binh sĩ vừa mới chuẩn bị tại chiến hào bên trong ăn lạnh buốt tạo phản. Bổ sung thể năng, tuyết lớn trong đất, gần ngàn tên lính theo bốn phương tám hướng vây tụ đi qua. Ghé vào tiết vỏ bọc bên trong che giấu mình. Cách đó không xa, Chu Hệ khu vực phòng thủ nội địa bên trong. Một hàng đội xe chậm rãi đến. Trên xe bộ đội phiên hiệu tiêu chí, cùng với số hiệu, đều rõ ràng biểu hiện ra. Đây là Chu Hệ quân sự đội xe. Cang cang, hai tiếng súng vang ở Chu Hệ khu vực phòng thủ bên trong vang vọng. Một tên sĩ quan cầm loa lớn hô. Phía trước đội xe đình trệ. Xác minh thân phận, xe quân đội trong đội xe. Một tên sĩ quan cầm khuếch đại âm thanh mai đáp lại nói. Làm sao đi ra còn cần xác minh thân phận a? Hiện tại song hướng đi trước. Ngươi qua đây người. Chúng ta xác minh một cái. Đối phương về, vừa dứt lời, xe bọc thép cấp trên súng máy đột nhiên ngẩng đầu. Một tên xuyên quân binh sĩ kéo cái cổ quát. Tiến công, cộc cộc cộc, súng máy không có dấu hiệu nào ôm hòa. Đánh Chu Hệ phòng thủ cứ điểm trở tay không kịp. Rất nhiều binh sĩ tại không có xoay người dưới tình huống. Liền bị đê quét trúng. Đội xe bên trên, rất nhiều binh sĩ mang thương vọt xuống tới. Dựa vào hàng phía trước xe bọc thép là công sự che chắn. Cấp tốc sử dụng APG, pháo cối, lựu đạn ống, điên cuồng hướng quân địch khu vực phòng thủ tiến công. Cùng lúc đó, tiềm phục tại xung quanh gần ngàn người cùng nhau đứng lên. Thẳng tiến không lùi xông về Chu Hệ khu phòng thủ. Trông coi trong vùng binh sĩ hoàn toàn mộng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới quân địch chảy vào người có nhiều như vậy. Cho nên quân sự chủ quan ngay lập tức liền hướng công cộng kênh bên trong hô. Bọn họ nhân số không ít, đều đơn vị toàn bộ quay đầu. Đánh nội tuyến, phương Nam chiến trường có thể hay không thắng lợi. Nhìn xuyên quân có thể hay không thắng lợi. Nhìn ta đệ thất quân thẩm thấu bộ đội. Xuyên quân bên này dẫn đầu sĩ quan. Cuồng loạn quát, xuyên quân hơn 6 năm chinh chiến. Cuối cùng thấy ánh dạng đông. Làm nát Chu Hệ, kết thúc nội chiến, thiên hạ nhất thống, giết A, đúng A, từ xuyên quân thành lập tới nay, một đường đi đến hiện tại, chinh chiến vô số, binh sĩ cùng quyết sách tầng lớp đều đã chịu đựng qua lạnh nhất mùa đông. Nghênh đón sắc trời tờ mờ sáng cái kia một sợi ánh dạng đông. Cái kia gần ngàn người tại trong đống tuyết chạy nhanh lên. Thẳng tiến không lùi trong đám người. Phảng phất có hy sinh tại Tây Bắc chiến trường Giang Châu Diệu Quang lão binh. Phảng phất có hy sinh tại khu 5 Lưu Tử Thúc. Phảng phất có chết trận tại khu 5 số 1 căn cứ Âu Hiểu Bân. Phảng phất có hồn nát lão tam giác xuyên phủ chiến sĩ. Cũng giống như có triển vọng cái kia nguyện cảnh. Cuối cùng hao tổn đến đèn cạn dầu Cố Thái An. Cùng với Phùng Ngọc Niên chờ vô số nhân vật anh hùng. Cho nên, lần này công kích tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Nam Thượng Hải chi chiến kết thúc. Phương Nam chiến trường Thiên Bình đã triệt để nghiêng. Một thế hệ cố gắng cùng nỗ lực. Cuối cùng rồi sẽ nghênh đón kết quả cuối cùng. Giết A. Xuyên phủ binh sĩ vọt vào quân địch khu phòng thủ chiến hào bên trong. Cùng địch nhân khoảng cách gần vật lộn. Để bọn họ viễn trình hỏa lực không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Chu hệ khu vực phòng thủ bên trong đại loạn. Phụ trách chỉ huy quân sự chủ quan. Không ngừng quát. Tiến đầu bộ đội phòng thủ không cần loạn. Phía sau bên cạnh nhị doanh. Tam doanh. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu diệt thẩm thấu bộ đội. Vừa dứt lời. Khu vực phòng thủ bên ngoài một trận cao vút kêu phát sáng công kích hào vang lên. Nguyễn Minh binh đoàn tụ tập tại cái này một bên tất cả binh lực. Theo cạnh ngoài hướng quân địch khu vực phòng thủ phát khởi tiến công. Quân bộ tham mưu, tình hình chiến tranh phân tích bộ, thông tin bộ, hậu cần bảo đảm bộ chờ tất cả công năng tính bộ môn. Tại thời khắc này toàn bộ bưng lên thương. Một mạch đi theo đại bộ đội đâm vào quân địch khu vực phòng thủ. Theo húc chỉ riêng sinh hoạt trấn xung quanh gần 100 cây phạm vi bên trong. Phát khởi nhiều một chút tiến công. Quyết chiến. Song phương kịch chiến 3 giờ sau. Húc chỉ riêng sinh hoạt trấn chu hệ quân coi giữ. Mặt trong bên ngoài giáp công xuống. Đánh toàn quân bị diệt. Nguyễn Minh theo cái miệng này xuất lĩnh binh sĩ đoàn một đầu đâm vào đối phương hai đạo khu vực. Phòng thủ. Lại phần bụng bên trái đột bên phải đụng. Đem hắn khu vực phòng thủ triệt để đảo loạn. Bên ngoài. Lịch chiến bộ mặt khác chủ lực. Cùng với Lâm Thành bộ toàn viên chủ lực, theo Nguyễn Minh đánh ra đến lỗ hổng tiến thẳng một mạch. Một mực chạy cánh bắc mãnh liệt đẩy, gần 20 vạn người chiến trường. Song phương hỗn chiến một ngày xử lý về sau, chu hệ chủ lực tổn thất nặng nề. Binh sĩ đoàn toàn bộ hướng Lư Hoài phương hướng tụ lại. Chu Hưng Lễ tại bất lực thay đổi lục quân chiến cuộc thời điểm. Chỉ có thể ra lệnh Lư Hoài tất cả chiến hạm. Tiến vào bên trong cảng, phóng ra viễn trình hỏa lực, ngăn cản muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy tới lịch chiến. Lâm Thành hai binh sĩ đoàn, liên quân một mực đánh tới Lư Hoài bên ngoài 500 cây tả hữu địa khu về sau. Liền lựa chọn đình chỉ đẩy tới, bởi vì liên quân mới tại hải quân trên lực lượng rất yếu. Mà Trần Hệ bên kia thì là cần hoàn thành rửa sạch cùng quyền lợi giao tiếp. Cho nên Tần Vũ mệnh lệnh tam quân chú ngựa Lô Hoài bên ngoài. Bởi vì trong lòng hắn đã rõ ràng. Nội chiến kết quả đã có. Chính mình không cần nóng lòng nhất thời. Tới gần lão tam giác địa khu một chỗ tư cảng bên trong. Trần Trọng Kỳ tại cải trang trang phục về sau. Mang theo mười mấy tên thiếp thân nhân viên. Chuẩn bị lén lút lên thuyền. Lúc trước hướng Liên minh châu Âu EU một khu đóng giữ hạ đảo. Tại chuyển đường đi Liên minh châu Âu EU khu, đêm khuya hơn 10 giờ, mọi người tại đầu rắn dẫn đầu xuống, cất bước chuẩn bị lên thuyền, quét, bên bờ biển bên trên, một chùm ánh sáng mạnh sáng lên, hơn 100 người theo 4 phương 8 hướng vây quanh, Trần Trọng Kỳ giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch, mẹ cái bê, là Trần Tư lệnh cho phép chúng ta rời đi, Trần Trọng Kỳ bên người thiếp thân cảnh vệ. Trực tiếp vén lên áo khoác, dò dỉ ra trên thân lôi quản quát, đều mụ hắn đừng tới đây. Trần Tuấn tư lệnh để ta mang cho ngươi câu nói. Giết ngươi, không phải là vì tư oán. Đối phương dẫn đầu sĩ quan nhíu mày hô. Trần Hệ nội bộ không có chiến tranh, ngươi có thể bất tử. Nhưng đánh nhau, ngươi cũng nhất định phải là phương Nam chiến trường. Chết trận tất cả người hoa binh sĩ trả tiền. Tiếng nói rơi. Trần Trọng Kỳ nhắm mắt lại. Xung quanh vang lên kịch liệt tiếng súng. Vây quanh Lư Hoài phía sau. Tần Vũ gọi tới Trần Tuấn. Nói thẳng hướng hắn nói ra. Tuấn ca, vì tránh hiểm nghi, người đi chi viện Bắc Phong khẩu. Được hay không? Được, việc nhân đức không nhường ai. Trần Tuấn một lời đáp ứng. Đuổi đi đảng tự do. Dùng 2 tháng một lần nữa trải vuốt một cái khu 8 cùng khu 7 binh lực. Lão tử trực tiếp đem 50 vạn lục quân nện ở Chu Hưng Lễ trên đầu. Ta nhìn hắn ứng đối như thế nào? Tần Vũ đứng dậy nói ra. Ngoặc kép, ta không có thẹn với lão tổng đốc a. Không có. Không có thẹn với thập thất cửu không xuyên phủ. Ba đại khu không có chiến tranh rồi. Không có. Lời này một màn. Tần Vũ một mực giấu ở trong lòng khẩu khí kia. Mới xem như triệt để phun ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.